Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 99, bị đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế thấy trưởng công chúa Chiêu Dương với khuôn mặt lạnh lùng, bèn nghi hoặc hỏi, hoàng muội hôm nay không ra ngoài thưởng ngoạn thu sắc sao? Đã ra ngoài rồi, vậy là ai làm hoàng muội không vui? Thế tử của Cố Xương Bá. Hưng Nguyên Đế nghe đến đó liền thấy đầu óc đau nhức. Hắn biết rõ rằng hoàng muội chẳng mấy yêu mến các phi tần của hắn. Nhưng Cố Xương Bá là cữu cữu của nhị nhi tử, cho dù không nể mặt Thục Phi, cũng không tiện làm mất mặt đứa con đã mở phủ phong vương của mình. Hưng Nguyên Đế xoa xoa chòm râu ngắn, lại là tiểu tử đới trạch gây họa sao? Nhìn thấy vẻ mặt của huynh trưởng muốn chuyện lớn thành nhỏ, trưởng công chúa Chiêu Dương lạnh lùng cười. Phủ nhi hôm nay ở núi Bạch Lộ, suýt nữa mất mạng vì đới trạch. Cái gì? Hưng Nguyên Đế biến sắc, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Phủ nhi là cháu gái duy nhất của hắn. Tiểu tử đới trạch khi tiểu tiện trong rừng đã làm ướt một con heo rừng con, khiến con heo mẹ đuổi theo. Đáng hận là hắn lại chạy thẳng về phía phủ nhi, khi đến gần thì né qua một bên, khiến con heo rừng lao vào phủ nhi. Hưng Nguyên Đế nghe xong không khỏi giật mình, vội hỏi. Phủ nhi không sao chứ? Trưởng công chúa Chiêu Dương đôi mắt đã đỏ hoe. May mắn là có một cô nương kịp thời cứu giúp nên không có chuyện gì. Nhưng phủ nhi kinh hãi quá độ, đến giờ vẫn chưa hồi thần. Hoàng huynh, huynh phải làm chủ cho phủ nhi. Thật không ra gì. Hưng Nguyên Đế mặt đen như đáy nồi, lập tức sai nội thị triệu Cố Xương Bá vào cung. Cố Xương Bá vừa về đến phủ còn chưa kịp đánh đòn con trai, thì người của cung đã đến, liền cảm thấy bất ổn. Trở về ta sẽ xử lý ngươi. Buông câu nói đó, Cố Xương Bá vội vàng vào cung. Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Thấy trưởng công chúa Chiêu Dương cũng ở đây, Cố Xương Bá không khỏi nghĩ thầm, thật là quá nhỏ nhen, con gái nàng chẳng phải không sao đó sao, con trai hắn cũng đâu cố ý, sao còn nhất quyết đến mức tố cáo trước mặt hoàng thượng. Cố Xương Bá, lệnh lang cần phải dạy dỗ nghiêm khắc rồi. Cố Xương Bá cúi đầu, vâng, huyền tử hôm nay vô ý làm phiền trưởng công chúa điện hạ, thực sự đáng phạt. Vô ý làm phiền, Hưng Nguyên Đế nhíu mày. Cố Xương Bá ngẩng đầu nhìn vẻ mặt không vui của hoàng đế, trong lòng run sợ. Chứ chẳng lẽ còn gì khác, con trai ngươi tiểu tiện làm ướt heo rừng con, khiến heo rừng mẹ đuổi theo hắn. Hưng Nguyên Đế mặt đen nói, nếu không phải xuất thân thô lỗ, hắn cũng chẳng tiện nói ra lời này. Cố Xương Bá há hốc miệng, không thốt nên lời. Tiểu tiện làm ướt heo rừng con, một lúc lâu sau, Cố Xương Bá quỳ xuống, mặt đỏ bừng nhận lỗi. Nếu đây đơn thuần là tai nạn, trong trường hợp nữ nhi trưởng công chúa không bị thương, chỉ cần tạ lỗi là xong. Nhưng đứa con trai tự mình chuốc họa vào thân, bản chất sự việc đã khác. Đối diện với lời tạ lỗi của Cố Xương Bá, trưởng công chúa Chiêu Dương giữ mặt không biểu cảm, chỉ nhìn về phía huynh trưởng. Trong lòng Hưng Nguyên Đế cũng giận dữ, cuối cùng phạt Cố Xương Bá 3 năm bổng lộc và ra lệnh cho cầm y vệ đánh đới trạch 20 gậy. Khi Cố Xương Bá rời đi với vẻ mặt u ám, Hưng Nguyên Đế quay sang nhìn trưởng công chúa Chiêu Dương. Hoàng muội đừng chấp nhặt với một kẻ vô lại, giận cũng chẳng đáng. Trưởng công chúa Chiêu Dương lạnh lùng cười, ta đâu muốn chấp nhặt, chỉ nghĩ đến nếu phu nhi không được cứu kịp thì không thể thờ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng huynh cũng biết, phu nhi là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, nếu xảy ra chuyện gì, ta còn sống nổi không? Nói đến đây, trưởng công chúa Chiêu Dương rơi nước mắt. Hưng Nguyên Đế thấy muội muội như vậy, âm thầm thở dài. Ban đầu, hắn chỉ có mỗi một người muội muội, khi phò mã qua đời cũng chưa phải quá già, tái giá cũng là chuyện thường. Nào ngờ muội muội và phò mã tình thâm, hoàn toàn không nghĩ đến việc tái giá. Nghĩ đến tình nghĩa phu thê của muội muội và phò mã, trong đầu Hưng Nguyên Đế không khỏi hiện lên một bóng dáng yêu kiều. Năm đó muội muội được gả cho phò mã cũng nhờ nàng ấy. Lúc đó thái hậu vẫn chưa phải là thái hậu, con trai một năm chẳng thấy bóng dáng, lại có phú hộ cầu hôn con gái, nếu không nhờ nàng dâu ra tay ngăn cản thì đã đem con gái gả đi rồi. Hoàng huynh, phát hiện huynh trưởng ngẩn người, trưởng công chúa Chiêu Dương cau mày. À, người cứu phủ nhi là cô nương nhà nào vậy? Hưng Nguyên Đế để che giấu sự thất thần thuận miệng hỏi. Là cháu gái của Đoạn Thiếu Khanh, Thái Phục Tử, tên là Khấu Thanh Thanh. Vậy thực sự phải cảm tạ vị cô nương này đàng hoàng. Ta đã dặn quản gia tặng lễ tạ ơn, sau sẽ chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh để cảm tạ. Trưởng công chúa Chiêu Dương đứng dậy, không quấy rầy hoàng huynh bận việc nữa, thần muội về xem phù nhi. Sau khi trưởng công chúa Chiêu Dương rời đi, Hưng Nguyên đế sai nội thị chọn vài món vải vóc và châu báu mang đến phủ thiếu khanh ban tặng cho Khấu tiểu thư. Nội thị lĩnh mệnh mà đi, nhiệm vụ đánh đòn thế tử của Cố Xương Bá được giao cho Hà Thanh Tiêu. Cố Xương Bá nhanh chóng về tới phủ Đới Trạch Đông, đối diện với tiếng quát của phu quân, Cố Xương Bá phu nhân tỏ vẻ không hài lòng. Trạch Nhi biết lỗi rồi, vừa về đã vào phòng đọc sách, bá gia lẽ nào còn định đánh nó một trận. Cố Xương Bá giận đến cười lạnh, ta đánh, giờ không cần ta động tay, người của Cẩm Y vệ sẽ đến đánh hắn ngay thôi. Cố Xương Bá phu nhân ngây người, sao lại chọc giận đến Cẩm Y vệ, bà hỏi cái tên nhiệt tử đó xem, nó tiểu tiện lên heo rừng con. Đới Trạch bị gia nhân gọi đến, vênh mặt cãi lại. Người không thể nghe lời một phía được, trưởng công chúa có bằng chứng không? Cố Xương Bá tung một cước đá hắn, bằng chứng. Người của phủ trưởng công chúa còn mang con heo rừng con chờ ở ngoài cung, đợi ta ra thì dở màn che ra bắt ta người. Nhiệt tử, trưởng công chúa không lẽ vì muốn vu oan ngươi mà bịa ra cái bằng chứng giả này sao? 3 năm bổng lộc bị mất khiến người ta đau lòng, nhưng so với tiếng tăm bị hủy hoại bởi sự việc lan truyền, điều đó chẳng là gì cả. Hắn từng nghĩ việc con trai bị đuổi khỏi quốc tử giám là điều nhục nhã nhất đời, chẳng ngờ còn có thể nhục nhã hơn thế. Đới Trạch tuy ngỗ ngược nhưng thấy Cẩm Y vệ đến liền đứng im không dám chạy. Cố Xương Bá tung thêm một cước, Đới Trạch đổ nhào trước mặt Hà Thanh Tiêu. Hà Thanh Tiêu nhìn tiểu tử nằm dưới chân một lúc rồi ngước nhìn Cố Xương Bá. Cố Xương Bá cố gắng cúi chào, bá gia muốn đứng nhìn hay tránh mặt, Hà Thanh Tiêu lịch sự hỏi. Cố Xương Bá khoát tay, ý bảo không muốn xem. Hà Thanh Tiêu ra hiệu cho thuộc hạ đưa thế tử Cố Xương Bá ra ngoài. Cố Xương Bá thoáng sững sờ, Hà đại nhân muốn đưa khuyển tử đi đâu? Hà Thanh Tiêu cung kính nói, tiểu nhân nhận lệnh thực hiện ngay ngoài phủ. Cố Xương Bá tối sầm mặt, loạng choạng. Chẳng mấy chốc, ngoài cổng phủ Cố Xương Bá vang lên tiếng la thảm thiết của Đới Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ra, đau c, h, ế, tê mất. Hà đại nhân, ta sau này sẽ không đội trời chung với ngươi. Ai ra, chỉ trong chớp mắt. Một đám người đã tụ tập đông nghịt, nhiều người còn mở cửa sổ để hỏi han xem chuyện gì xảy ra. Việc thế tử Cố Xương Bá tiểu tiện lên heo rừng con, khiến heo rừng đuổi theo, chưa đến tối đã lan truyền khắp các ngõ ngách trong thành. Cách chương